Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 189. Góc truyện audio.com. Lâm thần y sao? Ba từ này giống như một cơn sấm sét kinh hoàng, đánh vào đầu mọi người một cách ác liệt. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy ù tai. Một hồi lâu cũng không hồi phục lại. Ai nấy đều cho rằng là bản thân đã nghe nhầm hoặc là đang nằm mơ. Rốt cuộc, ba chữ này thực sự là quá chấn động rồi. Anh ta chính là Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y đã đánh bại Hàn Y Vương đó sao? Không chỉ có chuyện này, anh ta còn là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Đồng người đã nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh nhồi máu não và viêm mũi. Trời ơi, anh ta là một huyền thoại của Trung Quốc. Người này thực sự lại xuất hiện ở đây sao? Hơn nữa anh ta còn muốn khiêu chiến với Nam Phái. Ông trời của tôi ơi! Những giọng nói kinh ngạc lần lượt vang lên. Không ai có thể ngờ được rằng người này lại chính là Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng. Thì ra là cậu. Vũ Văn Mặc kinh ngạc vô cùng. Liễu Như Thi mở to đôi mắt mùa thu. Bất ngờ nhìn Lâm Dương. Cô nhớ ra vẻ mặt của Lâm Thần Y không phải là dáng vẻ như thế này. Nhưng mà nó không còn quan trọng nữa. Rốt cuộc, Lâm Thần Y của hiện tại càng đẹp trai hơn so với trước đây. Cũng chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy liền có cảm giác quen thuộc. Đây chính là khuôn mặt thật của anh ấy sao? Khóe miệng của Liễu Như Thi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Nam Hành ở bên cạnh, ánh mắt lại nóng rực lên. Chê Y mặt tràn đầy vẻ ghen di. Lại có những bác sĩ thiên tài với thần thái giống như anh ta. Rốt cuộc, Lâm Thần Y này còn quá trẻ tuổi. Thậm chí còn trẻ hơn so với một số người trong số bọn họ. Một người như vậy, trong phương diện y học Trung Quốc lại có thành tích như vậy. Thật là tuyệt vời biết bao. Người này e rằng trong tương lai sẽ trở thành ngọn núi trước mặt chúng ta. Một ngọn núi chúng ta không cách nào vượt qua được. Diêm Tiểu Nguyệt nơm nớp lo sợ. Nói, không phải trong tương lai. Anh ta hiện tại, đã là một ngọn núi trước mặt chúng ta rồi. Phùng Hiểu Hồng, người xếp thứ 7, khàn giọng nói. Những người còn lại đều im lặng. Thành Thường Sinh siết chặt nắm đấm. Ngay sau khi thân phận của Lâm Thần Y được tiết lộ, ánh mắt của mọi người nhìn người đó đã tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc đây là người đến cả Hàn Y Vương cũng có thể đánh bại. Hơn nữa, kể từ sau khi cuộc chiến tranh giữa y học Trung Quốc và Hàn Quốc kết thúc, đã có vô số tin đồn về Lâm Thần Y, hơn nữa càng lan truyền càng trở nên không đúng điệu. Thậm chí có người còn lan truyền rằng Lâm Thần Y chính là hoa đà truyền thế. Nhưng cho dù những tin đồn có thất thiệt đến đâu, thì ít nhất y thuật của Lâm Thần Y này, tất cả mọi người đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Vũ Văn Mặc, lúc này, Lâm Dương nhìn qua Vũ Văn Mặc, Lâm Thần Y tới đây lần này là vì chuyện của Giang Thành. Đúng không? Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Đúng vậy. Tôi đã cảnh cáo Tư Đồ Kính, nhưng nam phái của các ông vẫn còn không thành thật, nên không thể trách tôi. Lâm Dương bình tĩnh nói, không được trách cậu sao? Hừ, ý của cậu là nói, nam phái của tôi phải cúi đầu trước cậu sao? Vũ Văn Mặc lạnh lùng nói, ông chắc chắn sẽ không cúi đầu chứ gì? Lâm Dương hỏi ngược lại, là chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu. Ngược lại là cậu. Cậu đã sẵn sàng cúi đầu chưa? Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Vậy thì ông định làm sao để khiến tôi cúi đầu? Lâm Dương hỏi ngược lại. Vậy thì quá đơn giản rồi. Đây là nam phái. Chúng tôi muốn cậu cúi đầu còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Bích Nhàn sắc mặt vặn vẹo. Vô cùng hung hãn gào thét nói. Lên hết cho tôi. Đè cậu ta xuống đất cho tôi. Tôi muốn đích thân phế bỏ đôi tay của cậu ta. Chấm, câu nói này khiến cho các thành viên của nam phái toàn thân run rẩy. Sư phụ, cái này, nhanh làm theo đi. Bích Nhàn gầm lên. Lúc này bà ta đã không còn muốn bận tâm quá nhiều nữa. Bà ta chỉ muốn trả thù. Trả thù người đàn ông điên rồ này. Bất luận người này là ai, bất luận người này có năng lực gì. Các thành viên của Nam Phái đều không có cách nào khác. Chỉ có thể cắn răng xông tới mà ra tay. Hội trường là một mớ hỗn loạn. Cục diện đã ngoài tầm kiểm soát rồi. Nhưng chính tại thời điểm này, cót két, cánh cửa của hội trường được đẩy ra. Và một nhóm người hùng hổ bước vào. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Tiếng gào thét vừa vang lên. Hơi thở của tất cả mọi người tại hiện trường đều run rẩy. Nhìn xung quanh, lại thấy một nhóm các thành viên trụ cột của Nam Phái. Bao gồm Kiều Mại Tùng, Khổ Chí Minh, Trương Tiểu Yến và tập viên. Bước vào hội trường, và dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với bộ râu dê và đôi mắt như ngọn đuốc. Người đàn ông mặc bộ đồ thời đường màu đen, tóc mai hoa râm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trong mắt hiện lên một tia tức giận không thể nào giải thích được. Ông ta vừa mới đến, rất nhiều người của Nam Phái đều toàn thân run rẩy điên cuồng. Vội vàng cúi đầu, một số nhân vật lớn có đầu có mặt trong khán giả cũng chờ. Nên Kaiota CS động, Long Thủ, là Long Thủ tiên sinh. Long Thủ tiên sinh đến rồi. Tốt quá rồi. Ha ha, có Long Thủ tiên sinh ở đây. Xem anh chàng này còn dám làm càn ở đây nữa không? Nhiều người vỗ tay cười thích thú. Long Thủ của Nam Phái uy danh lẫy lừng, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đám người Vũ Văn mặc Kaiota CS động vô cùng. Vội vàng đứng dậy. Xin chào, Long Thủ tiên sinh. Mọi người chào hỏi, phán khích vô cùng. Trong ánh mắt của ai nấy đều tràn đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đây chính là bác sĩ trung y hàng đầu ở Nam Phái. Đây chính là trụ cột tinh thần của Nam Phái. Trong toàn bộ đất nước Trung Quốc, dám nói hầu như không ai vượt qua được người này về phương diện trung y. Lâm Thần Y Anh là một huyền thoại. Long Thủ người ta thì không phải sao? Khi Long Thủ trở thành huyền thoại, còn không biết đã có Lâm Thần Y Anh chưa? Long Thủ vừa đến, trái tim đang sợ hãi của tất cả người của Nam Phái đã ổn định lại rồi. Tất cả mọi người đều không còn sợ hãi nữa. Đều tràn đầy tự tin. Lâm Dương cũng xoay người lại. Nhìn Long Thủ kia, cuối cùng ông cũng tới rồi. Anh thờ ơ nói. Long Thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Vẻ mặt vô cùng tức giận. Đứng bên cạnh ông ta là văn nhân Chiếu Giang. Tần Ngưng bị đâm thật ra chỉ là vết thương ngoài da. Cô ta là bác sĩ. Cho dù tình huống hỗn loạn, nhưng cô ta cũng biết được mức độ nặng nhẹ. Tần Bách Tùng cũng tới rồi. Ông ta chạy đến bên cạnh Lâm Dương. Hơi cúi người. Sư, phụ, hành động này của ông ta cũng khiến nhiều người xung quanh liên tục kinh ngạc. Đồng thời, hành động này của ông ta cũng có nghĩa là ông ta đang đứng về phía Lâm Dương. Tần Bách Tùng. Thì ra ông và Lâm Thần Y ở cùng một phe sao? Khổ Chí Minh ở bên này lạnh lùng quát. Ông là cái thứ giả ăn cây táo rào cây sung. Kẻ phản bội Nam Phái. Không biết xấu hổ, đáng khinh. Những người Nam Phái khác lần lượt mắng chửi và chỉ trích. Nhưng mà Tần Bách Tùng lại với vẻ mặt già nua tức giận. Ăn cây táo rào cây sung sao? Kẻ phản bội sao? Ông già này hận không thể khiến cho Nam Phái chết. Dáng vẻ hung hãng của ông cụ khiến cho nhiều người Kaiota pê sợ. Tần Bách Tùng, Nam Phái của chúng tôi đối xử với ông không bạc. Tại sao ông phải làm như vậy? Long Thủ trầm giọng nói. Nếu như Nam Phái không có Tần Bách Tùng, chính là một tổn thất lớn. Lỡ như để ông ta gia nhập vào Bắc Phái. Vậy thì đối với Nam Phái mà nói cũng là một đòn đả Kaiota CS cực đại. Long Thủ, ông còn mặt mũi nào để hỏi tôi sao? Nếu như không phải ông cùng với học trò văn nhân Chiếu Giang của ông ép chết cháu gái tôi sẽ như thế này sao? Tần Bách Tùng tức giận hét lên. Cái gì? Mọi người xung quanh náo động. Tần Bách Tùng, ông có ý gì vậy? Tiểu Ngưng chết rồi sao? Văn nhân Chiếu Giang cũng thay đổi sắc mặt. Cậu dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại Tiểu Ngưng. Sau đó lấy tên tuổi của gia tộc Văn nhân cùng với Long Thủ ép buộc Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng vì không chịu được áp lực, không muốn liên lụy đến nhà họ Tần của tôi nên đã uống thuốc độc tự sát rồi. Tất cả chuyện này đều là do các người gây ra. Các người còn mong đợi tôi bán mạng cho Nam Phái sao? Đừng hòng, Tần Bách Tùng tức giận hét lên. Khi giọng nói ấy rơi xuống, bộ não của những người có mặt tại hiện trường đều vang lên tiếng ong ong. Biểu hiện của Long Thủ cũng không được tự nhiên. Có lẽ ông ta cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Long Thủ, Tần Bách Tùng là học trò của tôi. Tôi nghe nói con người ông rất là bao che khuyết điểm. Thật trùng hợp, con người tôi còn bao che khuyết điểm hơn. Ông đã hại một học trò của tôi. Tôi sẽ phế 100 học trò của Nam Phái ông. Không quá đáng chứ? Lâm Dương với ánh mắt nghiêm nghị nói. Sau đó đi về phía Long Thủ. Một hơi thở lạnh lẽo bốc ra từ chê y người anh. Hôm nay, tôi muốn Nam Phái của ông gà chó không yên. Cách chương.